các danh pháp trong lộ tâm thiện và bất thiện. Như đã giải thích ở trên, lộ tâm hoặc là thiện hoặc là bất thiện. Trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều lộ tâm bất thiện hơn là các lộ tâm thiện. Sự khác biệt giữa chúng nằm trong những sát na tâm động lực, động tốt, chawana. Các sát na tâm động lực trong một lộ tâm thiện bao gồm các danh pháp thiện được tạo thành từ tâm và các sở hữu tâm, tâm sở phối hợp. Ngược lại, lộ tâm là bất thiện nếu các danh pháp bất thiện khởi sinh ở những sát na tâm động lực chawana trong lộ ấy. Trong một lộ tâm thiện, nếu 7 sát na tâm động lực chawana xảy ra với hỷ, pi tí và trí, jnana, tuệ, thì danh pháp tổng cộng có thể là 34 pháp. Nếu động lực chawana thiện xảy ra, không có hỷ pi tí nhưng có trí jnana, hoặc không có trí jnana nhưng có hỷ pi tí, sẽ có 33 danh pháp. Có 32 danh pháp nếu không có cả hỷ pi tí và trí jnana. Những sát na tâm động lực chawana như thế này sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày bất cứ khi nào tâm chúng ta là thiện. Nếu một người lắng nghe Dhamma pháp thoại, hoan hỷ khi làm như vậy và hiểu rõ những gì đang được thuyết, thì 34 danh pháp đang sinh lên, bởi vì cả hỷ pi tí và trí jnana đều có mặt. Có thể người ấy rất hoan hỷ với pháp thoại nhưng không hiểu rõ những gì được thuyết. Trong trường hợp đó, có hỷ pi tí nhưng không có trí jnana, nên danh pháp tổng cộng là 33. Có thể người ấy hiểu rõ nhưng không có thọ hỷ thì cũng có 33 danh pháp. Có thể người ấy không hiểu rõ cũng không có thọ hỷ, nhưng chỉ vì chủ đề là pháp Dhamma nên những trạng thái tâm thiện sinh khởi. Do vậy, chỉ có 32 danh pháp phát sinh, bởi vì cả hỷ, pi tí và trí jnana đều vắng mặt. Những điều như vậy xảy ra thường ngày, tâm một người vận hành như thế, bất cứ khi nào người ấy trải nghiệm các trạng thái tâm thiện trong cuộc sống bình nhật của mình. Khi làm một việc nào đó một cách đặc biệt bởi vì nó là thiện, người ấy cảm thấy rất hoan hỷ và cũng thể hiện một sự hiểu biết về định luật của nghiệp Kamma. Nên việc làm này gắn liền với cả trí và hỷ, nên có 34 danh pháp tất cả. Nếu người ấy làm việc thiện tương tự với sự bình thản, thọ xả, có trí jnana nhưng không có hỷ pi tí, thì số lượng danh pháp sẽ là 33. Cũng sẽ là 33 danh pháp nếu người ấy làm việc thiện một cách hoan hỷ, nhưng không có lòng tin vào định luật của nghiệp Kamma hay không hiểu đúng về nó. Trong trường hợp này, có hỷ pi tí nhưng không có trí tuệ. Cuối cùng, nếu việc làm mặc dù là thiện nhưng chỉ được thực hiện với ý thức về nghĩa vụ mà không còn gì khác hơn, thì không có hỷ pi tí hay trí jnana, nên chỉ có 32 danh pháp sinh khởi. Khi nhìn một người nữ rất xinh đẹp hay một quý ông rất điển trai, quý vị nghĩ, ồ, rất rất hấp dẫn. Danh pháp bất thiện đã nảy sinh bởi vì nó có căn tham. Khi ăn thức ăn ngon, quý vị nghĩ, rất ngon, rất tuyệt. Danh pháp bất thiện, căn tham đã nảy sanh. Khi quý vị lắng nghe nhạc và nghĩ, hay làm sao, danh pháp bất thiện, căn tham đã nảy sanh. Ngược lại, khi nhìn thấy một người rất xấu xí, danh pháp bất thiện nảy sanh, căn đô sa, sân. Điều tương tự cũng xảy ra nếu quý vị ăn vật thực và không thích, sự không ưa thích phát sanh. Nếu ai đó nghĩ rằng, con tôi rất điển trai, đó cũng là bất thiện. Thiền viện của tôi rất đẹp, là bất thiện. Tôi có rất nhiều đệ tử, là bất thiện. Những gì tôi đang cúng dường tốt hơn những gì họ đang cúng dường, là bất thiện. Những danh pháp này là bất thiện vì chúng có căn tham. Theo cách này, các lộ tâm bất thiện vượt trội hơn so với các lộ tâm thiện trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, khi biết và thấy danh sắc chân đế và cách chúng sinh diệt nhanh chóng không ngừng, thì hành giả sẽ luôn suy ngẫm về sự vô thường của chúng. Vì chúng luôn luôn sinh diệt mọi lúc nên vốn có bản chất khổ, và hành giả chiêm nghiệm sự vô thường của chúng. Sau khi sinh ra, chúng diệt đi. Không ai có thể bảo chúng đừng phát sanh, cũng không ai có thể bảo chúng đừng diệt đi. Chúng không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai. Chúng là vô ngã. Chỉ khi hành giả chiêm nghiệm theo những cách này, thì danh pháp thiện mới sinh khởi. Các danh pháp bất thiện có thể được nhóm thành 3 loại: căn si, căn sân và căn tham. Trong mỗi loại danh pháp bất thiện này, tâm khởi sinh cùng với một tập hợp các sở hữu tâm cụ thể và các thành phần khác nhau này của danh pháp phối hợp với nhau để thực hiện các nghiệp kamma bất thiện khác nhau. Tất cả ba loại tâm bất thiện luôn hợp với bảy sở hữu biến hành cũng như với bốn sở hữu bất thiện biến hành. Bảy sở hữu biến hành này sinh khởi cùng với tất cả các loại tâm, cho dù là thiện hay bất thiện, tố hay duy tác, kiriya hay quả, vipaka. Những sở hữu biến hành này là xúc, phasa, thọ, vedana, tưởng, sanya, tư, chetana, nhất hành hay định, ekagata, mạng quyền, chiwitinriya và tác ý, manasikara. Bốn sở hữu tâm bất thiện biến hành sinh khởi với tất cả các tâm bất thiện bao gồm si, moha, vô tàm, ahiri, vô úy, anotapa và điệu cử hay phóng dật, udacha. 11 sở hữu tâm này luôn luôn có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Ngoài ra, có 6 sở hữu biệt cảnh có thể hoặc không thể phối hợp với một tâm cụ thể nào. Chúng là tầm, vitaka, tứ, vichara, cần, viriya, hỷ, piti, thắng giải, adimokha và dục, chanda. Tiếp theo là bản các danh pháp vào lúc sinh khởi tâm căn si. Mời quý độc giả cùng theo dõi trong tài liệu sách đã phát hành. Có 2 loại danh pháp bất thiện căn si. Loại đầu tiên được đặc trưng bởi điệu cử hay phóng dật. Nó phối hợp với 4 trong số các sở hữu biệt cảnh, tầm, tứ, cần và thắng giải. Nó không phối hợp với các sở hữu biệt cảnh hỷ hay dục. Loại thứ 2 có đặc trưng bởi hoài nghi. Nó hợp với 3 trong số các sở hữu biệt cảnh, tầm, tứ và cần. Nó không hợp với các sở hữu biệt cảnh, hỷ, dục hoặc thắng giải. Thắng giải không thể có mặt khi hoài nghi có mặt. Do đó bao gồm cả tâm, luôn luôn có 16 pháp trong bất kỳ danh bất thiện căn si nào. 2 loại danh pháp bất thiện khác có thể là hữu trợ hoặc vô trợ. Điều này đòi hỏi một chút giải thích. Một hành động được thực hiện hoàn toàn theo chủ ý riêng của một người và không có sự xúi dục hay khuyến khích của bất kỳ ai khác được gọi là vô trợ. Ngược lại, một hành động được thực hiện với sự xúi dục của người khác chứ không tự mình thực sự quan tâm đến việc đó được gọi là hữu trợ. Ví dụ, bạn bè quý vị nhất quyết bảo rằng bộ phim nào đó rất hay và rủ quý vị cùng đi xem và quý vị làm theo, mặc dù không có hứng thú khi xem nó. Một hành động như vậy không phải là vô trợ, nó là hữu trợ và do đó không mạnh mẽ như vô trợ. Nó hợp với các sở hữu thi ná, hôn trầm và mít đá, thủy miên. Cả 2 sở hữu này đều có mặt trong mọi danh pháp bất thiện hữu trợ và vắng mặt trong các danh pháp bất thiện vô trợ. Các danh pháp bất thiện căn sân có thể là hữu trợ hoặc vô trợ. Ngoài ra, có một nhóm gồm 4 sở hữu sân phần, đó là sân, đô xá, tật đố hay ganh tị, ý xa, lẫn sắc hay bỏn sẻn, machariya và hối hận. Cú cú chá. Trong 4 pháp này, sân luôn luôn hiện hữu, một mình hoặc cùng với một trong 3 sở hữu sân phần còn lại. Chỉ có sân cho cảm xúc giận dữ thuần túy. Khi chúng ta buồn hoặc tức giận vì sự thành công hay thắng lợi của người khác, cả sân và tật đố hay ganh tị sinh lên cùng nhau. Nếu quý vị bực bội khi người khác có được những gì quý vị sở hữu, cho dù là chỗ ở, sự hỗ trợ từ gia đình, lợi ích vật chất, lời khen ngợi hay về pháp Dhamma, thì các sở hữu sân và lẫn sắc hay bỏn sẻn cùng nhau sinh khởi. Nếu quý vị cảm thấy hối hận sau khi thực hiện một hành động sai trái, cả 2 sở hữu sân và hối hận nảy sinh cùng nhau. Do đó, hoặc là sân phát sanh một mình, hoặc sân phát sanh cùng với một trong 3 sở hữu khác. Tiếp theo là bản các danh pháp vào lúc sinh khởi tâm căn sân. Mời quý độc giả cùng theo dõi trong tài liệu sách đã phát hành. Hơn nữa, vì các danh pháp căn sân chỉ phối hợp với thọ ưu, nên sở hữu hỷ luôn luôn vắng mặt và chỉ còn lại 5 sở hữu biệt cảnh phối hợp với các danh pháp căn sân. Do đó, số lượng danh pháp tối thiểu đồng sinh trong một sát na tâm động lực bất thiện căn sân sẽ là 18, bao gồm một tâm, 7 sở hữu biến hành, 5 sở hữu biệt cảnh, không có hỷ, 4 sở hữu biến hành bất thiện, sở hữu sân khởi sinh một mình, không có hung trầm và thụy miên khi nó vô trợ. Hay tối đa là 21 danh pháp với 18 danh pháp ở trên và thêm một trong các sở hữu là tật đố hay ganh tị, lẫn sắc hay bỏng sẻn hoặc hối hận sinh cùng với sân, cũng như hôn trầm và thụy miên sinh cùng nhau trong tình huống hữu trợ. Sự khác biệt trong phối hợp của nhóm sở hữu bất thiện căn sân tùy thuộc vào việc nó hữu trợ hay vô trợ, làm tăng thêm số lượng danh pháp trong phạm vi có thể giữa 18 và 21 danh pháp căn sân bất thiện. Trong trường hợp danh pháp bất thiện căn tham, hỷ có thể có mặt hoặc không. Ví dụ khi quý vị rất yêu thích điều gì đó và cảm thấy rất vui, đó là danh bất thiện căn tham sinh cùng với hỷ. Do đó, niềm vui bất thiện là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, nếu quý vị khao khát điều gì đó nhưng không có cảm giác dễ chịu thì không có hỷ. Vì thế, trong một danh bất thiện căn tham, tất cả 6 sở hữu biệt cảnh sinh khởi khi có hỷ, nhưng chỉ có 5 khởi sinh nếu không có hỷ. Trong tất cả các danh căn tham, sở hữu tham lopa sẽ luôn luôn có mặt. Nó khởi sinh một mình hoặc phối hợp với tà kiến, đi thí hoặc ngã mạn mà ná. Một người có thể khao khát điều gì đó với lòng tham thuần túy hoặc dưới ảnh hưởng của những tà kiến như tư kiến. Trong trường hợp đó, cả hai sở hữu tham và tà kiến đồng sanh. Hoặc với cảm giác tự hào hay ngã mạn. Trong trường hợp đó là cả sở hữu tham và ngã mạn cùng có mặt. Ngoài ra, một hành động bất thiện căn tham có thể là hữu trợ hoặc vô trợ. Do đó, một lộ tâm căn tham vô trợ luôn có ít nhất 18 danh pháp, một tâm, 7 sở hữu biến hành, 4 sở hữu bất thiện biến hành, 5 sở hữu biệt cảnh không có hỷ và sở hữu tham. Kế đến, bản danh pháp vào lúc sinh khởi tâm căn tham, mời quý độc giả cùng theo dõi trong tài liệu sách đã phát hành. Có 19 nếu một trong các sở hữu hỷ, tà kiến hoặc ngã mạn có mặt, và có 20 nếu hỷ cùng hiện diện với tà kiến hoặc ngã mạn, cộng với hôn trầm và thụy miên, một lộ tâm căn tham hữu trợ luôn luôn có ít nhất 20 danh pháp. 21 nếu có hỷ hoặc tà kiến hoặc ngã mạn, 22 nếu hỷ cùng hiện diện với tà kiến hoặc ngã mạn. Lưu ý rằng hỷ chỉ xảy ra trong lộ tâm bất thiện căn tham, tuy nhiên nó không phải lúc nào cũng có mặt. Lộ tâm căn sân không thể có hỷ trong số các sở hữu của nó. Không thể tức giận một cách vui vẻ hay hạnh phúc một cách giận dữ. Cũng không bao giờ có hạnh phúc khi cảm thấy tật đố hay ganh tị hay lẫn sắc, còn gọi là bỏng sẻn. Tương tự, lộ tâm căn si xảy ra mà không có sở hữu hỷ. Nói cách khác, hỷ có thể cùng tồn tại với tham, nhưng nó không thể cùng tồn tại với sân, tật, lận, hối hoặc hoài nghi. Đức Phật Buddha thật vĩ đại biết bao. Đức Phật Buddha chỉ ra cho chúng ta rằng không bao giờ có bất kỳ niềm vui nào trong sự tức giận và chúng ta cảm thấy không có hạnh phúc khi bị trói buộc với hoài nghi. Đây là những loại sự thật được giải thích trong vi diệu pháp Abhidhamma. Do đó, có thể thấy rõ rằng vi diệu pháp Abhidhamma không giải thích những điều ít liên quan hoặc không liên quan gì đến chúng ta. Vi diệu pháp Abhidhamma giải thích những gì đang xảy ra bên trong chúng ta. Vì lý do này nên đây là điều quan trọng nhất cần phải thấu hiểu. Loài người mong muốn hiểu biết nhiều thứ ở thế giới bên ngoài. Từ khi còn trẻ, chúng ta đã nghiên cứu nhiều thứ bên ngoài, nhưng chúng ta lại không hiểu biết chính bản thân mình. Nếu quý vị muốn hiểu biết chính mình, quý vị cần nghiên cứu vi diệu pháp Abhidhamma. Nó cho chúng ta biết chúng ta là ai và chúng ta là gì. Đôi khi, chúng ta không biết điều gì là bất thiện và điều gì là thiện. Chúng ta không biết gì về điểm này vì chúng ta thiếu kiến thức vi diệu pháp Abhidhamma. Bản 52 sở hữu tâm Cetasika, mời quý độc giả cùng theo dõi trong tài liệu sách đã phát hành.